Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, phần 13, ngài ý tứ này ta thật đúng là không hiểu. Lâm Tuyết nếu không vui đi, vậy quên đi, mầm nhiều như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng bách nàng đi. Trương Ái Quốc bình tĩnh đem cái ly lá trà mặt dùng ly cái. Quét khai, nhấp khẩu nước trà nhuận hầu. Vương Thục Hoa sửng sốt hạ. Đây là dở giọng quan thôi. Kỳ thật ý tứ thực minh bạch. Lâm Tuyết gia có điểm bối cảnh. Đem người tiện thể mang theo lại không phải cái gì đại sự. Đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến sao? Trương lão sư, ngài nói nghiêm trọng, ta cũng không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Bằng không kêu Lâm Tuyết tới. Ta hỏi một chút, nàng nếu là không nghĩ đi. Vậy quên đi, Vương Tục Hoa cắn răng. Cái này làm cho nàng căn bản là không có bậc thang có thể hạ. Vạn nhất Lâm Tuyết lại đây đem sự rảo hợp làm sao bây giờ? Lúc này cửa gỗ bị người nhẹ nhàng gõ vài cái. Vương Thục Hoa nhìn mắt Trương Ái Quốc. Chính mình đi mở cửa đi. Cửa vừa mở ra, người liền sửng sốt. Chính là vừa rồi đàm luận Vương Phương. Vương Phương hôm nay xuyên như cũ có chút đơn giản màu trắng tay áo sơ mi. Khóa đầu gối váy dài thuận dán phục ở thon dài chân trường. Một cây bánh quai trèo biện đáp trên vai thượng. Tuy rằng thiếu Lâm Tuyết thời thượng ăn mặc, lại có một ít thanh thủy xuất phù dung. Thiên nhiên không trang sức cảm giác, tú khí khuôn mặt nhìn đều thuận mắt không ít. Trương lão sư, Vương lão sư, Vương Phương ngượng ngùng cúi đầu kêu lên. Vương Thục Hoa chưa nói tới đối nàng thích hoặc là chán ghét. Biết nàng là cái chăm chỉ tiểu hài tử, không xuất sắc, nhưng là thực nghe lời. Ngươi như thế nào tới nơi này? Là tìm Trương lão sư sao? Vương Thục Hoa hỏi, Vương Phương gật gật đầu, nhìn mắt Trương Ái Quốc, mới nhỏ giọng nói, ta vốn dĩ nghĩ tới tìm ngài. Có chút vũ đạo động tác ta còn không quá thuần thục. Sau lại ta ở cửa nghe thấy Trương lão sư lời nói, Vương Thục Hoa trên mặt có chút xấu hổ. Lời này lén nói cũng liền thôi. Chính chủ cũng nghe tới rồi. Cũng không biết Vương Phương sẽ nói chút cái gì. Vương lão sư nói, chính là ta tưởng nói. Thỉnh Trương lão sư cấp Lâm Tuyết một cái cơ hội đi. Nàng nhảy thực hảo, ngày đó chính là quá khẩn trương mới phát huy thất thường. Nếu biết bỏ qua lần này cơ hội, nàng khẳng định sẽ chịu không nổi. Vương Phương hồng hốc mắt năn nỉ nói. Vương Thục Hoa tức khắc đối nàng mềm lòng, đứa nhỏ này vẫn là thực hiểu chuyện, tuy rằng gia thế kém một chút, nhưng nhân phẩm xác thật là không tật xấu. Trương Ái Quốc nghiêm túc nhìn Vương Phương, mở miệng hỏi, nếu là hai người các ngươi chỉ có thể nhị tuyển một. Ngươi cũng nguyện ý nhường ra cơ hội này. Vương Phương rũ xuống mắt, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, ta nguyện ý. Trương Ái Quốc khép lại quyển sách, nói, hành. Việc này lòng ta hiểu rõ. Các ngươi đi về trước đi. Vương Thục Hoa xem Trương Ái Quốc cũng nghe đi vào lời nói. Liền không ở nơi này tiêu hao thời gian. Mang theo cười cùng hắn từ biệt. Nhân tiện đem Vương Phương cũng mang đi. Hai người đi đến thang lầu kia. Nhìn cúi đầu nhu thuận ngoan ngoãn Vương Phương. Vương Thục Hoa ra tiếng nói. Ngươi là cái hảo cô nương. Lâm Tuyết biết hôm nay sự. Cũng sẽ cảm tạ ngươi. Lão sư phía trước không có trải qua ngươi đồng ý, như vậy nói, ngươi cũng đừng nóng giận. Vương Phương dừng lại bước chân ngẩng đầu nghiêm túc nói. Không, lão sư ngươi chưa nói sai, ta cũng sẽ không sinh khí. Lâm Tuyết cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lần này cơ hội đối nàng tới nói rất quan trọng, ta cũng không biết Trương lão sư có nguyện ý hay không. Lần sau ta sẽ lại đi tìm Trương lão sư nói, Vương Thục Hoa vừa lòng gật gật đầu. Nghĩ thầm lần sau nếu là có cái gì cơ hội vẫn là phải cho Vương Phương lưu trữ. Chỉ xem nàng tích thủy tri ân đường dũng tuyển tương báo. Về sau có đại tiền đồ cũng sẽ không quên nàng. Hai người đi đến đại sảnh khi liền thấy Ứng Uyển Dung cùng Cao Lãng sóng vai đi vào tới. Mọi người đều không quá thục. Cũng chính là gật đầu ý bảo một chút, Vương Thục Hoa trong lòng ngũ vị tạp trần, nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt lộ ra miệng cười cùng Cao Lãng nói chuyện Ứng Uyển Dung. người cùng người khác biệt như thế nào liền như vậy đại đâu. Nếu Ứng Nguyễn Dung là nàng thủ hạ, nào yêu cầu nàng hiện tại nơi nơi chạy quan hệ, nói tốt, liền kém cầu Trương Ái Quốc cấp một cơ hội. Vương Phương theo nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia kiểu mỹ nữ nhân. Con ngươi hơi lóe hạ, liền xoay đầu rũ xuống mắt tiếp tục đi đường. Ứng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng tới cũng không phải vì khác. Nếu quyết định, nàng liền cảm thấy muốn lại đây đem nói rõ ràng. Phong bế huấn luyện muốn bao lâu cũng phải hỏi rõ ràng. Chờ nàng trở về đem sự tình an bài thỏa đáng lại qua đi. Trương Ái Quốc đang ở phiền lòng nữ chính còn không có thu phục. Vai phụ liền mỗi ngày nhảy ra soát tồn tại cảm, nghe thấy tiếng đập cửa còn tưởng rằng Vương Tục Hoa các nàng đi mà quay lại. Sắc mặt cũng không được tốt, Simon Sơ mở cửa vừa thấy là Ứng Nguyễn Dung. Lông mày cao gầy, mang theo điểm nghi hoặc cùng chờ mong nói, ngươi có phải hay không nghĩ kỹ? Mau tiến vào nói chuyện, cao đội trưởng muốn hay không cũng tiến vào cùng nhau ngồi. Ta cho ngươi pha trà, Cao Lãng cự tuyệt nói, ta ở dưới lầu chờ nàng. Các ngươi chậm rãi nói, mắt đen ôn hòa nhìn mắt Ứng Nguyễn Dung. Liền xoay người xuống lầu. Ứng Nguyễn Dung đem cửa đóng lại, đạm cười nói, Lãng ca là cái này tính tình, ngài đừng trách móc, vì ngài tìm ta đóng phim việc này. Ta cũng nghĩ kỹ rồi, Trương Ái Quốc ngồi trở lại chính mình chỗ cũ. Nghe vậy thẳng thắn phần lưng hỏi, người đáp án là, Ứng Nguyễn Dung mi mắt cong cong nói, tự nhiên là, đồng ý, ngài đều nói như vậy hảo, ta nếu là cự tuyệt, ta đây không phải choáng váng sao. Trương Ái Quốc nhưng không tin nàng cách nói, thật muốn là động tâm nói, trước hai ngày hắn đi du thuyết thời điểm liền sẽ không cái kia biểu tình. Bất quá đến tột cùng là cái gì ảnh hưởng nàng, tạm thời bất luận, chỉ cần nàng nguyện ý, vậy có thể, thật cao hứng ngươi nguyện ý tham diễn, cụ thể hợp đồng thù lao chờ ngươi đi kinh đô văn nghệ đoàn cùng nhau ký. Tuy rằng tiền sẽ không quá nhiều. Nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại, Ứng Nguyễn Dung tự nhiên hiểu. Có chút thời điểm rất nhiều diễn liền không phải tiền vấn đề. Chẳng sợ chỉ là ở một bộ nhất định phải hòa đại chế tác đánh cái nước tương. Kia đối nhân khí đều là không thể đo lường bạo trướng. Nhiều ít minh tinh không lấy xu, tự hạ giá trị con người đi tiếp chụp một ít phim văn nghệ. Công ích phiến, xem tự nhiên là lâu dài phát triển. Trương lão sư, VTV bắt đầu quay ngày, đã định ra sao? Ứng Nguyễn Dung hỏi, cái này cũng không phải cái gì bí mật. Trương Ái Quốc trực tiếp trả lời, cụ thể hẳn là mùa đông đến mùa xuân, đã có một bộ phận người ở huấn luyện, cho nên để lại cho ngươi thời gian cũng không dư giả. Ứng Nguyễn Dung gật đầu. Ta minh bạch, chỉ là ta muốn về trước ra xem hạ ta ba mẹ. Rốt cuộc muốn ra cửa lâu như vậy. Phỏng chừng sẽ tối nay lại đi kinh đô, vậy ngươi mau chóng đi. Đây là ta điện thoại, ngươi định ngày lành muốn đi kinh đô thời điểm đánh ta điện thoại. Ta gọi người đi tiếp ngươi, Trương Ái Quốc lấy ra bút máy ở giấy nhắn tin trên giấy viết xuống số. Điện thoại, còn có cụ thể địa chỉ đưa cho Ứng Nguyễn Dung. Ứng Nguyễn Dung tiếp nhận sau, hồi lấy cười, xem Trương Ái Quốc lại ngẩn người. Ta đây liền trở về thu thập đồ vật. Tranh thủ sớm một chút nhích người, Trương Ái Quốc nghe vậy đứng dậy đem Ứng Nguyễn Dung đưa đến cửa. Xem người đi đến hành lang gấp khúc để biến mất không thấy mới thấp giọng nỉ non nói. Giống, thật là quá giống, Ứng Nguyễn Dung xuống lầu khi không phát hiện Cao Lãng. Đi tới cửa mới phát hiện Tiểu Bạch Dương giống nhau nam nhân đang đứng dưới tàng cây. Như là bén rễ nảy mầm giống nhau, ánh mắt xa xa nhìn nơi này. Thấy nàng ra tới sau, mới hơi hơi gợi lên khóe môi cười cười. Ứng Nguyễn Dung phát hiện, Cao Lãng kỳ thật là cái rất đơn giản, thực dễ dàng thỏa mãn người. Từ hai người thân mật qua đi, đối mặt Ứng Nguyễn Dung ngẫu nhiên thân cận, tuy rằng hắn sẽ mặt đỏ bỏ qua một bên mắt, nhưng là lại không có kháng cự nàng tới gần. Nói ngắn gọn một câu, đối nàng đó là sợ hàm ở trong miệng hóa, phủng ở trong tay sợ quăng ngã. Ngốc tử, như thế nào ở Thái Dương hạ đẳng ta, ngươi sẽ không đi trước đại sảnh chờ sao? Ứng Nguyễn Dung kéo hắn tay nói, Cao Lãng không được tự nhiên nhìn chung quanh, giải thích nói, bên trong ra vào đều là Đoàn Văn Công người. Đứng ở nơi đó không tốt, Ứng Uyển Dung cười thầm. Người này phòng bị ý thức còn rất cường a, biết muốn tị hiềm, không tồi, tính ngươi có lý, đi thôi, trở về dọn dẹp một chút đồ vật. Hai ngày này ta liền phải trở về du huyện, còn phải đi nhà ga mua cái phiếu, trở về đem đồ vật phân. Ta liền phải đi kinh đô tham gia huấn luyện, Ứng Uyển Dung cẩn thận tính thời gian. Nếu dựa theo trong trí nhớ tới xem, lần này quay chụp cần phải tiêu tốn đã nhiều năm thời gian. Thật cùng Cao Lãng muốn bắt đầu plato luyện ái. Chương 20 du huyện. Ứng Uyển Dung phát hiện Cao Lãng giống như một chút đều không có không bỏ được. Cảm xúc, thấy nàng thu thập đồ vật còn đặc biệt bình tĩnh giúp nàng đi mua vé xe lửa. Ứng Uyển Dung cân nhắc, chẳng lẽ đây là khác loại ái ngươi trong lòng khó mở miệng. Đừng nhìn hắn vẻ mặt trấn định, kỳ thật nội tâm miễn bàn nhiều luyến tiếc chính mình, nói không chừng buổi tối còn trằn trọc, buồn bã thương tâm, này đó đều là giả. Ứng Uyển Dung phải đi tin tức cũng không thông chi quá nhiều người. Bởi vì là lâm thời quyết định, cho nên chỉ có thân cận bằng hữu mới biết được, nàng còn thiếu đoàn người một bữa cơm. Hôm nay liền cùng nhau thỉnh, nhà ăn ban ngày muốn đi huyện thành mua sắm, Ứng Uyển Dung chính mình liền không đi theo đi, đem yêu cầu danh sách liệt kê ra tới. Đương nhiên thường dùng nguyên liệu nấu ăn có thể trực tiếp từ trong thôn mua sắm sử dụng. Cao Lãng buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về liền giúp Ứng Uyển Dung trợ thủ, sử dụng đao tới đó là lại mau lại ổn. So với Ứng Uyển Dung giàn hoa chính là thực dụng không ít. Nhân số nhiều xào rau khó tránh khỏi xuất hiện ăn không hết tình huống. Cho nên Ứng Uyển Dung buổi tối quyết định ăn lẩu, lại chuẩn bị mấy đĩa rau trộn nhiệt đồ ăn liền hảo. Giữa trưa hai người bọn họ liền tễ ở trong phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn. Khó được ấm áp ngọt ngào, Ứng Uyển Dung khóe môi vẫn luôn ngậm một mặt ý cười. Ngẫu nhiên Cao Lãng sẽ quay đầu lại dùng ấm áp mắt đen lẳng lặng nhìn nàng. Nàng thông thường sẽ hồi lấy cười, thơm nước đại xương cốt ở trong nồi ngao nấu, hương liệu hương vị ở trong phòng quanh quần. Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai một nhà không tới cơm điểm liền tới hỗ trợ. Ứng Uyển Dung chuẩn bị điểm hài tử thích ăn vặt đặt ở hai cái đĩa. Uyển Dung cảm giác ngươi không có tới bao lâu liền phải đi trở về. Lần sau cũng không biết khi nào mới có thể thấy ngươi, Phan Ngọc Phượng hỗ trợ đem tẩy tốt đồ ăn. Đoan đến bên ngoài trên bàn, cùng bãi bàn Ứng Uyển Dung nói. Vương Mai tiếp lời nói, tân ký túc xá đều phải cái hảo. Đến lúc đó Uyển Dung khẳng định liền tới đây, Ứng Uyển Dung không có đáp lời. Ánh mắt xuyên qua sương mù, thấy cửa tiếp đãi đồng đội Cao Lãng. Cao Lãng hình như có sở cảm. Quay đầu lại nghi vấn nhìn về phía nàng, nàng cười nhạt cong cong con ngươi, ân, sẽ trở về, chờ nàng lại trở về, cũng không biết là khi nào. Lần này Châu Khải nhưng thật ra không vội, liền ngồi ở Cao Lãng bên cạnh, cũng không kêu Ứng Uyển Dung các nàng ngồi cái gì bàn nhỏ. Ân hắn nói, chúng ta lúc này mới vài người a, ngồi hạ, tẩu tử bận việc một buổi trưa. Ngồi kia bàn nhỏ có thể duỗi thân khai tay chân sao? Cùng nhau ngồi vô cùng náo nhiệt trò chuyện, không thể so cái gì đều cường. Ứng Uyển Dung ngồi ở Cao Lãng bên tay phải, lần lượt qua đi chính là Vương Mai cùng Phan Ngọc Phượng. Trác Cao Phi cùng Dư Minh, Vu Văn Diệu cũng tới, không nhiều không ít, vừa vặn tốt đem cái bàn ngồi đầy. Những người khác buổi tối còn muốn huấn luyện, tiện thể nhắn cho ta nói. Chúc tàu tử thuận buồm xuôi gió, lần sau lại qua đây nhìn xem chúng ta, Dư Minh bưng lên trên bàn chén rượu kính nói. Đương nhiên bên trong chính là bia, uống vài chén cũng không có việc gì. Cao Lãng thấy Ứng Uyển Dung phải bưng chén rượu, cảnh giác đè lại tay nàng cổ tay. Hắn nhưng không quên nữ nhân uống say là bộ dáng gì. Hắn thấy được người khác có thể thấy được không được, người tàu tử thân thể không thoải mái. Ta giúp nàng uống, Cao Lãng bình tĩnh nói. Những người khác đều dùng tò mò ánh mắt quét về phía Ứng Uyển Dung. Nhìn lại đội trưởng ít khi nói cười, bưng lên chén rượu một ngụm uống lên bộ dáng, âm thầm bật cười, liền nói là đau tức phụ không phải hảo, tìm lấy cớ cũng sẽ không tìm Ân Nhi. Ứng Uyển Dung sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thanh minh, như thế nào đều không giống người bệnh được không? Cao Lãng là quyết tâm giúp Ứng Uyển Dung chắn rượu, đoàn người một ly xem náo nhiệt, đặc biệt Châu Khải, đó chính là đại sứ hư, liền tóm được Cao Lãng kính rượu. Thấy Ứng Uyển Dung nói cười yến yến mặt, còn giải thích nói, tiểu tử này nhưng thiếu ta một đốn rượu, đêm nay uống lên, liền huề nhau, bằng không lần tới nhưng không dễ dàng như vậy lạp. Cao Lãng đẩy ra Châu Khải đắp hắn bả vai cánh tay, mắt đen đảo qua nói, nói chuyện liền nói lời nói, ngồi cũng không có bộ dáng, kề vai sát cánh bộ dáng gì. Châu Khải chọc cho vui vẻ, thọc thọc hắn eo, cười nói, ai ui, ta nói anh em, ngươi chừng nào thì còn học được giả đứng đắn. Trước kia ngươi cùng ta kề vai sát cánh đi xem. Cao Lãng một ngụm rượu cho hắn rót đến trong miệng, lấp kín hắn nói, bình tĩnh quay đầu đối Ứng Uyển Dung nói, hắn uống nhiều quá, ngươi đừng để ý đến hắn. Ứng Uyển Dung nhoẻn miệng cười, tiêu sái nói, ta hiểu, ai không có thanh xuân niên thiếu quá à, ước chừng chính là tuổi trẻ thời điểm ước đi xem mỹ nữ đi. Nàng thật đúng là lý giải, Cao Lãng nhưng thật ra hồi lấy nàng thâm thùy ánh mắt. Quay đầu liền ứng phó chơi khai Châu Khải, Ứng Uyển Dung không rõ nguyên do, quay đầu cũng chiều Vương Mai các nàng nói chuyện. Buổi tối Ứng Uyển Dung nhưng tính minh bạch Cao Lãng cái kia ánh mắt là có ý tứ gì. Làm nàng lặp đi lặp lại nói vài biến, để ý hắn sẽ ghen, mới phóng Ứng Uyển Dung một con ngựa, làm nàng minh bạch nam nhân nếu là so đo lên, kia tâm nhãn không thể so châm chọc lớn nhiều ít. Đừng nhìn Ứng Uyển Dung mua thời điểm bao lớn bao nhỏ, bị Cao Lãng một trang, túi da rắn cũng liền tam đại túi. Ứng Uyển Dung không thể không suy xét khởi, chính mình lên xe xuống xe rốt cuộc như thế nào xách đi. Thẳng đến thấy Cao Lãng đem chính mình đều đưa đến trên xe, người còn đứng ở nàng bên cạnh khi nàng mới hoang mang chớp chớp mắt. Lãng ca, ngươi không quay về sao? Chậm liền trời tối, Cao Lãng đem đồ vật tắc hảo. Mắt đen lẳng lặng nhìn chăm chú Ứng Uyển Dung, nói, ta mua 2 trường phiếu. Ứng Uyển Dung khó được nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng ngươi không phải về đơn vị sao? Ngươi là xin nghỉ ra tới sao? Như vậy nghỉ đông cũng chưa đi. Ngày thường bọn họ mỗi tuần cũng sẽ có 2 ngày kỳ nghỉ nghỉ ngơi. Nhưng là nghỉ dài hạn 1 năm liền 30 mấy thiên. Lần trước thời gian nghỉ kết hôn không biết bao không bao hàm ở bên trong. Thêm thêm giảm giảm tính lên, ăn Tết đều đến ở bộ đội. Cao Lãng không có đáp lời, ngồi ở nàng bên cạnh giúp nàng lấy ra một ít hạt dưa đậu phộng, làm nàng trên đường ăn. Ứng Uyển Dung xem Cao Lãng không có đáp lời, đôi lông mày nhẹ chọn, sóng mắt vừa chuyển liền tiến đến hắn bên tai hỏi, Lãng ca, ngươi liền thừa nhận đi, có phải hay không luyến tiếc ta à, mới nghĩ đem ta đưa trở về. Cao Lãng xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ứng Uyển Dung vừa lòng nhìn hắn bên tai ửng đỏ cười thầm, đây là thẹn thùng đi. Cũng may Ứng Uyển Dung còn tính săn sóc Cao Lãng, không có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, lại nhảy cùng hắn nói lên chuẩn bị lễ vật không biết có đủ hay không phân. Vạn nhất nàng cha mẹ không thích, nhưng đến Cao Lãng bảo, Cao Lãng hảo tính tình gật đầu. Ứng Uyển Dung bị nghẹn họng, cũng không hề đề này cha. Kỳ thật nàng càng lo lắng chính là, nàng diễn đến hảo nguyên chủ sao? Nguyên chủ ở chung mười mấy năm chính là cha mẹ thân nhân. Vạn nhất bọn họ nhận thấy được không thích hợp, chỉ sợ, Ứng Uyển Dung trong lòng trang sự, ăn uống đều trở nên kém, buồn bực không vui bộ dáng làm Cao Lãng còn tưởng rằng đây là nhớ nhà sốt ruột. Trách cứ chính mình như thế nào không nghĩ tới nàng ra tới lâu như vậy khẳng định tưởng niệm cha mẹ. Ở bàn hạ cầm Ứng Uyển Dung tay phải, nhìn nàng chuyển qua tới con ngươi trấn an nói, lần sau chúng ta lại cùng nhau trở về xem nhạc phụ bọn họ, ngươi cũng đừng khổ sở. Ứng Uyển Dung phức tạp nỗi lòng nháy mắt bình phục xuống dưới. Nam nhân như là tòa sơn, vững vàng đứng ở nơi đó, Sát thật làm nàng củng cố hậu thuẫn. Sợ cái gì đâu, dù sao nàng về sau phải đi chiêu số đã sớm cùng nguyên chủ bất đồng. Tính cách lại như thế nào sẽ nhất thành bất biến. Thả bay tâm tình về sau. Ứng Nguyễn Dung nhìn cái gì đều cảm thấy thú vị lên. Đã đó là trong xe như cụ chen chúc đám người. Hô to gọi nhỏ thanh âm. Nàng toàn bộ đều nghe không thấy. Tự động điểm tô cho đẹp. Chỉ thấy được nam nhân rũ mắt khi kia một cái chớp mắt ôn nhu. Có cao lãng chiếu cố Ứng Nguyễn Dung. Trên đường trừ bỏ ghế ngồi cứng ngồi không quá thoải mái. Lộ trình cũng không như vậy dài lâu. Chờ tới du huyện khi, Ứng Nguyễn Dung chung quanh nhìn lại, một lần nữa đánh giá này quen thuộc lại xa lạ địa phương. Hôm nay về trễ, đi trước ngươi ở trong trấn chỗ ở nghỉ ngơi một chút. Dọn dẹp hảo lại về nhà, cao lãng một thân quân trang thẳng đứng. Cho dù bên cạnh trên mặt đất phóng mấy túi túi da rắn, cũng không tổn hại hắn tư thế oai hùng. Ứng Nguyễn Dung nhíu mày nghĩ đến nguyên chủ quá khứ. Kia thật đúng là tào điểm tràn đầy. Không biết nói như thế nào mới hảo. Bất quá hiện tại các đại trường cao đẳng hẳn là đã báo danh. Nói vậy cũng sẽ không gặp được nào đó cố nhân. Lại lần nữa trở lại Ứng Nguyễn Dung ban đầu chỗ ở khi. Nàng trong mắt làm như xa lạ làm như quen thuộc nhìn quét trong phòng bố trí. Bởi vì đi vội vàng, cũng chưa cho mặt trên đắp lên bố cháo, cho nên trên bàn đều lạc một tầng cho bụi. Hết chương.